xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 14 giờ 14, thu hoạch 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Kiều lại bước vào không gian, hầu hết các cây lương thực đều sắp chín hẳn, cây ăn quả thì chĩu nặng mất, quả đào to và tròn, trái táo còn to hơn một nắm tay, cây dương mai cũng biến thành màu đen. Cây ăn quả cây nào cây nấy đều chín mọng như đang chờ được hái xuống. Trước khi đi thăm dò vạn giới vấn đáp, Lý Văn Kiều nổi hứng muốn thu hoạch thành quả lao động của mình. Niềm vui thu hoạch khiến cô cười đến không khép được miệng, mấy quả lê xoáy ngọt đến ê răng. Sau khi Lý Văn Kiều xuyên tới đây cô vẫn chưa được ăn đồ gì ngon cả, đến bây giờ cô đã hết bệnh rồi nhưng vẫn phải ăn cơm người bệnh. Lúc đầu, Lý Văn Kiều còn có thể tự an ủi chính mình rằng ăn gạo lứt tốt cho sức khỏe, cơm trắng còn hiếm chứ đừng nói đến trái cây. Mấy ngày nay, đến vỏ trái cây cô còn không thấy, chỉ mới ăn được một lon đào đóng hộp. Người nhà họ Lý cũng muốn cô bổ sung thêm dinh dưỡng, khắp nơi tìm kiếm, cũng không thể tìm ra nơi bán trái cây tươi ở đâu, có tiền cũng không mua được. Nếu không có bàn tay vàng, Lý Văn Kiều khẽ cắn môi cũng chỉ có thể kiên trì. Nhưng vấn đề là nếu có thể cho chính mình một cuộc sống tốt hơn, không có ai không nguyện ý, đem đống lương thực thu hoạch xong xuôi mang vào kho, còn có thể trộm mang cho cả nhà. Lý Văn Kiều tay trái một quả đào, tay phải một quả táo, liền có chút thèm ăn. Vừa ăn xong, thừa dịp mọi người trong nhà đều đang ngủ, cô liền bí mật trộm mấy giỏ trúc mang vào không gian. Lý Văn Kiều ăn uống no nê rồi nhìn vào đống hoa quả bên cạnh có chút chết lặng, thật sự rất nhiều, cho dù cô uống nước suối trong không gian cũng không biết sẽ phải làm đống này đến khi nào. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng vô ích, vẫn là tiếp tục đi thu hoạch trái cây tiếp vậy. Coi như là mình thích làm ruộng đi, người gốc hoa thích làm nông từ trong máu. Trước kia mình muốn trồng còn không có đất để trồng, hiện tại có nhiều đất như vậy không cần lo lắng thiếu chỗ. Trồng cái gì, sống thế nào, không cần phải quan tâm điều đó nữa. Chỉ cần trồng là sẽ phát triển rất nhanh, thật tuyệt, tôi thật hạnh phúc. Lý Văn Kiều cầm lấy dụng cụ trong giỏ rồi tiếp tục vùi đầu vào công cuộc gieo trồng. Không được rồi, hai, mình nhất định phải cố gắng hết sức trả lời mấy câu hỏi, tiết kiệm tiền, mở cửa hàng. Lúc đó nhất định mình sẽ mua hết các nông cụ tự động hóa, nếu không thì phải mua một con robot vậy. Ở trong không gian uống nước suối bổ sung thể lực, Lý Văn Kiều mệt mỏi nằm ườn dưới thân cây. Mấy trăm cân lương thực cùng hoa quả đều được cô gom lại rồi bỏ vào nhà kho, người sắt cũng không làm được nhiều như vậy, nên Lý Văn Kiều quyết định nghỉ ngơi. Lý Văn Kiều nằm trong phòng ngủ của không gian, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chờ Lý Văn Kiều tỉnh lại, bên ngoài không gian vẫn yên tĩnh như cũ. Thừa dịp lúc này, cô tranh thủ kiểm tra vạn giới vấn đáp, phát hiện hai câu trả lời của cô đã có kết quả. Câu trả lời của bạn đã giải quyết được vấn đề của tôi, quả nhiên đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết biện pháp. Một câu nói đánh thức người trong mộng, phần thưởng, 10 đồng vấn đáp cùng với 5 viên đan dược do lão quân luyện chế. Có muốn lấy nó hay không? Lý Văn Kiều liền bật dậy, cười ngây ngô nhấn xác nhận lấy. Đan dược của lão quân, cảm giác thật là lợi hại, để tôi xem trong đấy có gì. Hai lọ màu trắng sứ nhanh chóng xuất hiện trong tay Lý Văn Kiều, một bình thì viết là bách độc bất xâm, một bình viết cường thân kiện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như tên gọi, bách độc bất xâm hoàn toàn có thể giúp đỡ chống lại các loại độc, còn cường thân kiện thể có thể làm cho cơ thể con người ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất, càng thêm linh hoạt, ăn một viên tinh lực liền dư thừa. Lý Văn Kiều xoay xoay cái lọ tinh tế đánh giá, tôi còn tưởng rằng đây chính là thuốc trong giới tu tiên đi, tiểu thuyết không phải đều viết như thế hay sao? Đan dược của tu tiên giới, chắc cũng có trúc cơ hoàn hay cái gì đó đi. Tích, bởi vì nơi ký chủ sinh sống không thích hợp để tu tiên, chính là một thế giới bình thường, cho nên phần thưởng đều là những thứ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh mà ký chủ cần. Đương nhiên, nếu ký chủ có hứng thú đối với mấy viên đan dược đó hứng thú thì có thể cố gắng trả lời vấn đề, mua trong cửa hành của hệ thống, cửa hàng của chúng tôi cái gì cũng có. Âm thanh máy móc ân cần trả lời câu hỏi mà Lý Văn Kiều thắc mắc. Lý Văn Kiều cảm thật thần kỳ, chính mình lại có thể nghe thấy tiếng âm thanh máy móc cũng với nhân viên phát thanh trong thương mại giống nhau y xì đúc. Cách chương.